Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, quay đầu chiến Yến Thiên Hồng. Ta ngay tại ngươi đối diện, muốn hay không tới cùng chúng ta làm một trận. Ta ngẩng đầu hướng sơn cốc một bên khác nhìn lại, cường đại tinh thần lực lục soát dưới. Rất nhanh liền tìm được tư nặc khác, tử đạn bọn hắn tồn tại. Bất quá lần này ta không có nhìn thấy Lilith, Mễ Linda, còn có Michelle cái này ba mỹ nữ. Hơi có chút thất vọng. Đương nhiên ta chân chính muốn gặp chỉ là Lilith mà thôi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lock tập đoàn sự tình làm xong a? Tư nặc khác hướng ta nhếch miệng cười một tiếng. Không lại trả lời vẫn là thông qua thông tin thẻ ẩn nấp truyền lại. Lock tập đoàn tình trạng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Không lại cái này không trọng yếu. Chúng ta lần này trở về là muốn một lần nữa tổ kiến Lock tập đoàn tại đảo Ác Ma Dòng binh đoàn. Ngươi làm gì ở bên kia? Đến ta nơi này hỗ trợ. Về sau Dòng binh đoàn chức vụ cao tùy ngươi chọn. Ta lần trước đã nói hữu hiệu như cũ. Hắc hắc, ta sẽ chỉ đứng tại người thắng một phương. Nếu là bên này đại bại thua thiệt, ta sẽ đi đầu nhập vào ngươi. Cắt đứt cùng tư nặc khác nói chuyện phiếm. Ta mới không hứng thú cùng hắn kéo. Bên kia bốn cỗ trong thế lực, chỉ có một cỗ là thuộc về tư nặc khác Lock tập đoàn. Có khác thế lực liên lụy ở trong đó. Tư nặc khác lời hứa liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không có nhất ngôn cửu đỉnh quyền lên tiếng. Ta cùng hắn hỗn có thể có cái gì tiền đồ. Huống chi ta hoàn toàn không tin được tư nặc khác người này. Hắn ta một câu cũng sẽ không tin tưởng. Mãi mãi cũng không nên tin không có thực quyền người làm ra hứa hẹn. Tư nặc khác ngay cả mình địa vị cũng chưa chắc có thể bảo chứng. Hứa hẹn cho ta chỗ tốt. Tin tưởng hắn mới có quỷ. Nói không chừng hắn đã đánh tốt dùng ta làm bia đỡ đạn suy nghĩ. Ta đi theo hắn hỗn mới được đồ đần. Tư nặc khác làm một cái không thể làm gì biểu lộ. Đối ta chặt đứt thông tin biểu thị tiếc nuối. Hắn khí độ so với lần trước muốn khoan dung độ lượng rất nhiều. Nhìn cả người đều lên một cái cấp bậc. Tử đạn cũng nhấc tay đánh cái im ắng chào hỏi. Hai người bọn họ bên người là hơn 10.000 phi thường hung hãn Âu phục nam. Tiêu chuẩn hắc đạo nhan sắc cùng kiểu dáng. Nhóm người này hết thảy lấy hai người bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người này hẳn là Lock tập đoàn tại đảo Ác Ma nhân viên tạm thời. Ngoại trừ những này Lock tập đoàn quân chính quy, còn có một số nhìn tốt xấu lẫn lộn ra hỏa còn lại quay chung quanh tại tư nặc khác bên cạnh bọn họ. Hẳn là tại đảo Ác Ma bản thổ thuê mướn tới giúp đỡ. Có một cái căn cứ địa, liền có thể tổ kiến trại huấn luyện. Có trại huấn luyện, mới có thể tổ kiến một cái mới dòng binh đoàn. Cái này hai cỗ nhân mã tranh đoạt phi miêu sơn cốc. Chính là vì thành lập một cái mới dòng binh đoàn. Không lại Lock tập đoàn hẳn là thực lực lớn làm suy giảm. Lần này thế mà chỉ có thể cùng nơi khác thế lực tập đoàn liên thủ. Không có lựa chọn độc lập tổ kiến dòng binh đoàn. Cái này khiến ta đối bọn hắn trên địa cầu chiến tranh cũng không quá xem trọng. Đương nhiên, ta cũng không phải gì đó chiến lược gia. Loại này cái nhìn có chút bất công. Chưa hẳn rất chuẩn. Hai người bọn họ phương nhân thủ thành phần rất phức tạp. Tư nặc khác bên kia còn dễ nói, là Lock tập đoàn cùng cái khác ba nhà thực lực hùng hậu tập đoàn liên thủ. Thu nạp một bộ phận đảo Ác Ma du lịch tán đội ngũ. Yến Thiên Hồng bên này, là 6 cỗ tương đối lớn thế lực tăng thêm hơn 10 cỗ đội ngũ nhỏ hợp thành liên minh. Ta đối loại này mang theo hắc đạo tổ chức hình thức thế lực có rất mãnh liệt bài xích tính. Minh bạch Yến Thiên Hồng không phải coi là ân oán cá nhân cùng người quyết đấu. Ta đã không hứng thú lội bên này vũng nước đục, dù sao song phương vô luận ai thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cầm lớn nhất phần chỗ tốt nhất định không phải ta, đồ đần mới có thể đi giúp người khác lợi ích liều mạng. Theo hai phe nhân mã lần lượt đến, Yến Thiên Hồng bên này 6 cái một trong nhân vật trọng yếu. Một cái số tuổi đã rất lớn lão giả trong khục một tiếng kéo ra đàm phán mở màn. Chậm rãi phóng ra đám người, lớn tiếng nói ra, chúng ta song phương đều chiếm được một chương phi mèo sơn cốc không gian thẻ. Nhưng là có thể lấy được người quản lý quyền hạn chỉ có một người. đã ai cũng không có khả năng nhượng lại phần này quyền lực. Chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nhìn xem dùng cái gì phương thức chiến tranh mới có thể quyết ra thắng bại, lại không đến mức có quá nhiều tổn thương. Tư Nặc Khắc cùng mặt khác tam phương tập đoàn người lãnh đạo ngạo nghễ ra đón. Một người mặc đồ công sở, giống như cao cấp văn bí quá nhiều lãnh tụ mỹ mạo nữ nhân nhàn nhạt đáp. Chúng ta bên này đề nghị là song phương đều ra 10 người. Lấy thắng bại số trận quyết định Phi Miêu Sơn Cốc ai thuộc. Nếu như thắng bại trận các một nửa, tự tái xuất 10 người. Thẳng đến quyết ra thắng bại mới thôi. Lão giả kia cao giọng cười dài, hét lớn, như vậy chúng ta tự lập tức bắt đầu trận chiến tranh này đi. Chúng ta bên này đầu tiên xuất chiến chính là Yến Thiên Hồng. Câu nói này để cho ta tinh thần đồ nhưng một hồi. Tứ phương tập đoàn bên kia cũng rất thẳng thắn. Một cái vóc người trắng kiện tựa như nhân hùng nam tử đập mạnh có âm thanh ra sân. Song phương quyết đấu trận đầu lập tức kéo lên màn mở đầu. Yến Thiên Hồng dáng người tại nữ hài tử bên trong xem như khá cao. Nhưng là so với xuất trận đối thủ, tự lộ ra xinh xắn lanh lợi. Người kia gấu nam tử chừng 250cm, đi nước Mỹ NBA chơi bóng rổ cũng đủ. Hơn nữa còn là trung phong vị trí. Không lại xuất chiến song phương đều không có so đo trên thể hình chênh lệch. Người kia gấu cao tráng hán nam tử nam nhân, hét lớn một tiếng kêu lên. Ta là sát nhân Vương Rách, đã sớm nghe nói đao pháp của ngươi lợi hại. Ta ngược lại muốn xem nương môn có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ta giết người thiết quyền đầy đủ đánh nát nham thạch. Gia hỏa tiếng giống như sấm. Yến Thiên Hồng không có chút rung động nào. Hai tay đem dài 5 thước đại đao nắm chặt. Lưỡi đao trước chỉ, đã triển khai chiến đấu tư thế. Ta xem như người xem bên trong tương đối hưng phấn. Yến Thiên Hồng đối ta lạnh như băng để cho người ta rất thương tâm. Nhưng là đối cái này từng xuất thủ tựu chém giết dạ nữ. Đã cứu ta một nữ sinh. Ta vẫn luôn chờ mong nàng triển lộ bản lãnh chân chính. Tựa như so sánh một chút mình còn có nhiều ít chênh lệch. Về phần tứ phương tập đoàn xuất thủ cái kia khốn nạn thế mà cũng gọi rách trùng hợp. Ta tựu không chút để ở trong lòng. Bởi vì ta kích động một chút nhân quả luật. Vô luận là từ quá khứ vẫn là từ tương lai. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy đầu này nhân hùng không có quan hệ gì với rách. Cũng không phải là cái kia âm trầm nam nhân ngụy trang. Vượt lên trước công kích là sát nhân Vương Rách. Gia hỏa này thân hình cao lớn. Hùng vũ hữu lực. Nhưng là động tác cũng rất nhanh nhẹn. Bằng vào cường hoành man lực tốc độ tăng lên. Loại phương thức này tương đối lãng phí thể lực. Nhưng lại rất có hiệu quả. Trong chốc lát tốc độ đã tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Để giữa sân đều thổi lên một hồi cuồng phong. Quả đấm to lớn như lôi đình đánh phía Yến Thiên Hồng gương mặt xinh đẹp. Yến Thiên Hồng tỉnh táo vô cùng. Bộ pháp triển khai. Nhẹ nhàng phía bên trái mở ra một bước. Lệch một ly để qua đối phương bá đạo thiết quyền. Dài 5 thước đao chém ngang sát nhân Vương Rách phía sau lưng. Đinh đinh 2 tiếng vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Sát nhân Vương Rách một thân mình đồng ra sát. Lực lớn vô cùng. Yến Thiên Hồng trường đao chém trúng trên người hắn. Lại mảy may tổn thương không được người này gấu đối thủ. Không lại Yến Thiên Hồng bộ pháp linh hoạt. Đao quang như tấm lụa. Sát nhân Vương Rách cũng không phải không hề cố kỵ. Hai người trong chớp mắt tựu chiến thành một đoàn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.